Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Giao Tình, Vinh Phủ, Lê Hương Viện Chính Đường. Tông Ca Nhi thật sự là nói như vậy. Tiết Di Mụ một mặt giật mình, khó hiểu nói, hắn đột nhiên nói lời này, rốt cuộc là ý gì, có hay không nói rõ ràng. Tiết Bàn nhẹ gật đầu, thuật lại nói, giống như là vào cung đại sự như vậy, hẳn là sớm làm tốt nguyên bộ chuẩn bị, tối thiểu nhất cũng phải đem tự thân tình huống triệt để làm rõ, có khả năng hay không ảnh hưởng đến muội muội tiến cung chỗ bẩn không có xử lý sạch sẽ. Tiết Bảo Thoa cũng ngồi ở một bên, nghe vậy giật mình nói, hẳn là Tông Ca Nhi biết cái gì, vẫn là huynh trưởng bản án không có giải quyết triệt để, không có khả năng. Tiết Di Mụ chém đinh chặt sắt nói, chuyện này, ta là thông qua các ngươi, Di Mụ, còn có nhị cữu quan hệ xử lý, bọn hắn không có khả năng không? Tận lực, Tiết Bàn quấn cái bù thêm, hơi nghi hoặc một chút nói, lão đại cũng, không nói bên trong có vấn đề, chỉ là nhắc nhở ta, bất kể như thế nào, trước tiên đem trước kia khả năng sơ hở, hoặc là khả năng chỗ sơ sót toàn bộ lý một lần, không có vấn đề không còn gì tốt hơn. Nói đến đây, hắn lại nhìn Tiết Bảo Thoa một chút, nói, lão đại còn nói, vào cung cơ hội khả năng chỉ có như thế một lần. Làm sao chú ý cẩn thận, đều không quá đáng. Tông Ca Nhi lời này ngược lại là lẽ phải. Tiết Di Mụ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, chúng ta trước đó, chuẩn bị khắp nơi đều là lỗ thủng. Ngay cả cái báo danh con đường cũng không tìm tới. Bây giờ nghĩ lại thực tế quá vội vàng. Cũng không phải nói thật không có báo danh con đường, mà là không có. Có phân lượng quyền quý hỗ trợ, có thể tiết kiệm đi không ít từng tầng sàng chọn phiền phức cùng cạm bẫy. Một bước đúng chỗ trực tiếp tiến vào sau cùng chọn lựa giai đoạn. Đại khánh nội vụ phủ hoàng thương, không phải đại thanh ta bao con nhộng nô tài. Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa sở dĩ có mãnh liệt tiến cung nguyện vọng, cũng là vì tự nâng giá trị bản thân. Hoàng thương cũng là thương, Tiết Bảo Thoa làm hoàng thương chi nữ, ở Trình Chu Lý học thịnh hành thời đại, coi như năng lực mạnh hơn cũng vô pháp xoay chuyển xuất thân mang tới bất lợi nhân tố, cái gọi là môn đăng hộ đối. Theo lý thuyết Tiết Bảo Thoa tốt nhất gả cho cùng là hoàng thương gia tộc con trai trưởng. Đáng tiếc mặc kệ là bản thân nàng vẫn là Tiết Di Mụ, lại hoặc là Tiết Bàn đều không cam tâm, đặc biệt là ở kinh thành đợi thời gian dài như vậy, được chứng kiến đỉnh cấp huân quý tử đệ về sau, Tiết Bảo Thoa tự nhiên không muốn gả vì thương nhân phụ, địa vị xã hội thực tế quá thấp, mà thông qua tiến cung trở thành công chúa quận chúa người hầu phương thức là nàng tự nâng giá trị bản thân cơ hội tốt nhất. Khi đó nàng, thế nhưng là có phẩm cấp nữ quan. Trong cung có Nguyên Xuân vị này cung phi bảo hộ. Thời gian trôi qua sẽ không quá kém. Chờ thêm cái 2-3 năm, tìm một cơ hội xuất cung. Mặc dù khả năng tuổi tác lớn một chút, nhưng gả cái có tiền đồ quan lại tử đệ vẫn là không khó. Dù sao Tiết gia hào phú, lại là Kim Lăng tứ đại gia tộc một trong. Cùng Vinh, quốc phủ. Vương gia cùng bảo đảm linh hầu sử gia quan hệ mật thiết, vẫn là rất thụ một chút trung đẳng quan lại gia đình xem trọng. Tiết Di Mụ trừ hy vọng nữ nhi gả người tốt nhà bên ngoài, cũng có về sau nữ nhi nữ tế giúp đỡ con trai Tiết Bàn dụng ý. Về phần Tiết Bàn thì đơn thuần phải thêm, căn bản là không có cân nhắc quá nhiều. Đi theo giả tông người lão đại này cũng coi là vào nam ra bắc, được chứng kiến việc đời, đối với tự thân về sau tiền đồ căn bản cũng không lo lắng, duy nhất quan tâm chính là muội muội có thể gả người tốt nhà. Lấy Tiết Bàn lúc này nhân mạch quan hệ, kỳ thật đối với muội muội nhập không vào cung trở thành nữ quan cũng không coi trọng, tự tin có thể cho muội muội tìm được tốt kết thân đối tượng. Chỉ là thế đạo như thế, nữ tử thân phận nếu như quá thấp, trừ phi chỗ gả đối tượng càng hỏng bét, không phải luôn luôn khó tránh khỏi chịu ủy khuất. Hiển nhiên Tiết Bảo Thoa một chút đều không muốn chịu thân phận chênh lệch mang tới ủy khuất, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo thao tác một phen. Đúng, mẫu thân, muội muội, qua mấy ngày chính là lão đại lập hộ mở tiệc chiêu đãi, đến lúc đó các ngươi đều đi a. Vỗ trán một cái, Tiết Bàn vội vàng từ trong ngực móc ra một trương thiếp mời, cười nói, làm sao cũng cho lão đại hảo tốt cổ động một chút. Ta liền không đi, các ngươi niên kỷ tương tự hảo hảo chơi một chút. Tiết Di Mụ khoát tay áo, có chút chần chờ nói, Tông Ca Nhi ở bên ngoài, thật lẫn vào rất tốt. Mẫu thân, người đoán chừng lại chịu Vinh Phủ một ít người ảnh hưởng. Tiết Bàn giờ khóc giờ cười nói, lão đại thời gian trôi qua tương đương thoải mái, nói câu không khách khí, xuất phủ lập hộ giống như giao long vào biển, về sau có thể hoàn toàn buông tay buông chân tùy ý hành động. Phóng nhãn kinh thành cái nào dám khinh thị, trong phủ không phải nói, nếu không phải có Vinh Quốc phủ chiêu bài thay hắn che gió che mưa, sớm đã bị bên ngoài sóng gió quyển đến người ảnh cũng không thấy sao. Tiết Di Mụ cười nói, ta là lo lắng Tông Ca Nhi tâm cao khí ngạo, gặp phải khó khăn lại không chịu chủ động nói ra, mẫu thân nghĩ nhiều. Tiết Bàn xem thường nói, biết hiện tại Trung Thuận thân vương sợ nhất cái gì sao? Lão đại viết a, chính là triều đình đại quan đồng dạng kiêng kỵ. Nói đến đây, Tiết Bàn sáng mắt lên, cùng có Vinh Yên nói, lại có Sở Vương, Thế Tử hỗ trợ che lấp, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, phóng nhãn kinh thành ai cũng không cần đến e ngại. Nhìn ta chỉ nhớ này, ngược lại là quên Sở Vương Thế Tử cái này gốc dạ. Không chỉ có là Sở Vương Thế Tử, bởi vì lấy đặc biệt điền trang quản lý chi pháp, lão đại và kinh thành không ít thực lực bình thường huân quý gia tộc có liên hệ, chỉ cần điền trang quản lý chi pháp ra thành quả, lão đại minh hữu số lượng thế nhưng là không ít. Vậy ta liền yên tâm. Tiết Bàn cười ha ha, quay đầu lại hướng Tiết Bảo Thoa nói, muội muội, nhưng hảo hảo trang điểm một chút, đến lúc đó lão đại trong phủ đều là tuấn tài. Không đợi Tiết Bảo Thoa hỏi, liền vui tươi hớn hở nói, bên cạnh không nói, liền nói lão đại thủ hạ kia một bang đã khoa cử có thành tựu tú tài đồng sinh nhóm, một cái cũng sẽ không vắng mặt, chính là một bọn tú tài đồng sinh mà thôi, tính được là cái gì tuấn tài? Tiết Di Mụ khinh thường nói, mặc kệ là ở Giang Nam vẫn là ở kinh thành, dạng này ra hỏa nhiều đi, lẫn vào nghèo rớt mùng tơi cũng không phải số ít. Tiết Bảo Thoa mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lộ ra đồng ý thần sắc. Tiết Bàn buồn cười nói, mẫu thân không biết, đám gia hỏa này hiện tại cũng tại tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, lão đại dự định thông qua quan hệ đem bọn hắn toàn bộ đưa vào quan phủ nha môn, chỉ cần thành công đặt chân hỗn cái quan thân không khó, về sau tiền đồ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đây chính là mười mấy người a, Tông Ca Nhi có năng lực lớn như thế? Tiết Di Mụ không tin. Tiết Bảo Thoa lại tại trong lòng đã chú ý, có phải là thật hay không, chờ thêm một đoạn thời gian chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nếu thật là toàn bộ được an bài tiến quan phủ nha môn, một khi có quan thân thật là có khả năng thành tựu một phen sự nghiệp. Cũng không biết Giả Tông rốt cuộc muốn thao tác như thế nào. Huynh trưởng nói bóng gió, nàng cũng nghe minh bạch, nếu là có để mắt tuấn tài, trước khi lại chờ sau này xuất cung kết thân không muộn. Tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng huynh trưởng cử động lần này có thể so sánh mẫu thân ý nghĩ đáng tin cậy nhiều. Cũng không biết ai thổi gió, mẫu thân vậy mà nghĩ đến thành tựu kim ngọc lương duyên. Có lẽ trước đó nàng còn có chút tưởng niệm, nhưng bây giờ lại là chỉ sợ tránh không kịp. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bảo Ngọc cùng Trung Thuận thân vương yêu thích con hát quan hệ mật thiết, nàng liền không nhịn được sinh sinh dùng mình một cái. Cùng lúc đó, phàm là tiếp vào thiếp mời, trừ đối với Giả Tông tình huống mười phần hiểu rõ mấy vị bên ngoài, đám người còn lại tâm tư đều không thế nào bình tĩnh. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều đáp ứng nhất định sẽ tham gia Tiệc rượu, thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến Giả Tông bày lập hộ. Tiệc rượu thời gian, Vinh Quốc phủ hậu viện náo động khắp nơi. Lý Hoàn mang theo con trai, Giả Lan, ở nhị môn chỗ cùng Tam Xuân tỷ muội sẽ cùng. Thần kỳ là chứng, Phượng Hoàng vậy mà không cùng tới. Lý Hoàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với chứng Phượng Hoàng, cái này không giảng cứu tiểu thúc thúc thực tế không có cách. Mày may, đều không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Tam Xuân tỷ muội khó được xuất phủ một chuyến, lúc này từng cái lộ ra, tinh thần run run thập phần vui vẻ. Liền ngay cả luôn luôn tính tình thanh lãnh Tích Xuân cũng nhịn không được líu díu nói không ngừng. Các nàng hiếu kỳ chính là Giả Tông ở bên ngoài trụ sở còn cho mời người nào loại hình chủ đề, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy biết bao vui sướng. Các loại gã sai vặt cùng bà tử chạy đến xe ngựa, một nhóm nhao nhao lên xe xuất phủ, thẳng đến Giả Tông phủ đệ mà đi. Gia Ninh Vinh Nhai, Thuận Phồn Hoa ồn ào náo động đường đi đi một đoạn, liền đến địa đầu. Các ngươi đều đến a, mau mau mau tới cấp cho ta hỗ trợ. Ở cổng hậu viện, Vương Hy Phượng chào hỏi một nhóm xuống xe, cũng không có khách khí muốn Tam Xuân hỗ trợ. Về phần Lý Hoàn thân phận, không tiện liền không có ra mặt. Giả Lan hướng mẫu thân một giọng nói liền vội vội vàng chạy tới tiền viện. Cách thật xa liền nghe tới Tiết Bàn lớn tiếng gào to. Khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra một vòng mỉm cười. Tiền viện chỉ bày 4 cái bàn. Lúc này Giả Tông thủ hạ một đám tiểu đệ đã toàn bộ tề tựu, khoảng chừng 15-16 người. Cùng được mời, hai vị tộc học tiên sinh trọn vẹn chiếm 2 bàn. Một cái khác bàn lớn ngồi rải rác mấy vị chữ lót đại lão đầu. Giả Đại Nho cũng thân ở trong đó. Không có cách nào bày trưởng bối cùng tiên sinh phái đoàn. Giả Tông một đám tiểu đệ cùng hai vị tộc học tiên sinh có Tiết Bàn chào hỏi, bầu không khí nhiệt liệt, chuyện trò vui vẻ biết bao vui sướng. Chính là bàn bên chữ lót đại lão giả đều là dương dương tự đắc thần thái. Sau đó không lâu, tự mình tại cửa ra vào tiếp khách Giả Tông, Liên Nhị cùng Giả Dung ba vị, tự mình đem mặt đỏ lên ý cười doanh doanh Lâm Như Hải đưa lên thủ tịch. Về phần Lâm Đại Ngọc, tự có nha hoàn bà tử tự mình đưa đến hậu viện. Từ Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh tiếp đãi. Soạt, nhìn thấy Lâm Như Hải đích thân tới, mặc kệ là Giả Tông thủ hạ tiểu đệ, vẫn là một đám chữ lót đại lão đầu toàn bộ đứng dậy chào hỏi vấn an. Còn không đám người ngồi xuống, vẫn như cũ lưu tại bên ngoài gã sai vặt. Vượng Tài chạy vội mà tới, bẩm báo nói, thiếu gia, Sở Vương thế tử còn có thế tử phi đều đến rồi. Nói xong, thở dốc một hơi tiếp tục nói, ngoài ra còn có Cầu Cấm Úy cùng phu nhân cũng tới, ngay tại cổng đâu. Lời vừa nói ra, chính là Lâm Như Hải cũng không khỏi ghé mắt. Đã sớm nghe nói Sở Vương thế tử cùng Tông Ca Nhi quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện tại xem như nhìn thấy. Mặt khác, cái gọi là Cầu Cấm Úy chính là lúc trước phá được kinh thành Phách Hoa Tử đại án lúc, cùng Giả Tông từng có hợp tác cùng tiếp xúc ngũ thành binh mã ti chỉ huy Cửu Lương. Cái thằng này tính được là huân quý tử đệ bên trong người nổi bật. Trước đó lập xuống đại công ở gia tộc dưới sự trợ giúp, tiến vào cấm vệ hệ thống, trở thành Long Cấm Úy. Nhưng cùng Giả Dung dùng tiền mua Long Cấm Úy là hai việc khác nhau. Tính được là đại nội thị vệ thành viên vòng ngoài. Về sau mặc kệ là đi hoàng cung thị vệ lộ tuyến, vẫn là tiến vào ngũ quân đô đốc phủ nhậm chức, lại hoặc là tiến về kinh doanh đảm nhiệm chức vị, đều nói lên được tiền đồ vô lượng. Chính là Lâm Như Hải cũng có nghe thấy, lại không muốn cùng Tông Ca Nhi lại còn có giao tình. Ngay cả phu nhân đều mang đến tham gia lập hộ tiệc rượu, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Troll, ma cà rồng, ma sói, vân vân.